Chương 428, vợ gì tản canh ba. Hắn phải nhanh thích hướng đã biết cô thân thể, tuy là thân thể hắn nhỏ đi, thế nhưng thân thể phản ứng năng lực không phải mỗi ngày đúc luyện, sẽ rất nhanh yếu bớt. Đứa bé này, thật đúng là dụng công à, cũng không biết là làm sao vậy, từ ngày đó té bị thương đầu sau đó, trở nên nhận chân rất nhiều, cả ngày kỵ mã luyện kiếm. Lý Dạ đứng ở thật cao trên thành bảo, nhìn chàng thượng hoàn chàng chạy như bay Trương Lương, lo lắng nói. Không cần lo lắng hắn Lý Dạ, ta tin tưởng chặt lọt kệ sẽ lớn lên. Công tước an ủi một câu. Phụ thân, ta muốn đi ra ngoài hít thở không khí, cả ngày buồn bực ở trong thành bảo. Vừa mới đến cái này thế giới, Trương Lương dùng chừng mấy ngày đường thời gian đi thích hướng chính mình nhỏ đi thân thể, cùng với trưởng khống lực lượng của chính mình. Hắn hiện tại, chỉ có vài cái quen nhau thị vệ và bạn tốt có ý có thể điều động. Có thể, nhớ kỹ đừng chạy đi ra ngoài quá xa. Đại công tước Gạn Dở Hiệu, là một cái tính tình như ngọn lửa dữ dằn nam nhân, thế nhưng đối đãi người nhà, cũng là ôn hòa mà thân thiết. Nhất là già mới có con Trương Lương, càng là trở thành hắn duy nhất người nối nghiệp. Trương Lương địa vị có thể thấy được lồn đốm, ở nơi này trong thế giới, ngoại trừ vương, cũng chỉ có đại công tước hùng trấn nhất phương. Nếu như đổi qua đây, đại công tước quyền lực, thì tương đương với là chư hầu một phương. Trương Lương đáp ứng một tiếng, mang theo vài cái thị vệ cùng mình bạn thân cõi y, chạy đi ở ngoài pháo đài. Buồn bực ở trong thành bảo lâu như vậy, Trương Lương cũng sắp tuần này bên hoàn cảnh điều tra một lần, tòa thành bản thân lì hệ nờ là một cái độc lập tiểu vương quốc. Có thể dùng ma tức tuy nhỏ sợ vỡ mật toàn bộ để hình dung, thả câu treo xuống, người bên ngoài cũng chỉ có thể đủ quan khán chứng mắt, không cách nào tấn công vào. Cái này khó chơi địa phương, chính là Ạn Giờ Hữu Đại Bản Doanh, ở ngoài pháo đài, thì là một mảnh vô biên vô tận rừng rậm, chí ít, đối với này lúc còn tấm bé Trương Lương mà nói đúng như vậy. Nghĩ tới đây, Trương Lương cũng không khỏi có vài phần tâm tình buồn bực, trong lúc bất chi bất giác. Chính mình biến thành bây giờ bộ dáng này. Vê đút vê đút vê đút. 66 co. Em mờ mặc dù nặng mới sống thêm một lần là rất tốt, thế nhưng biến trở về đến nhỏ như vậy, vẫn có chút vượt qua hắn ước nguyện ban đầu. Chắc lọc hè, chúng ta muốn đi đâu có ý là Ander-Z-A ra thần uy xâm kỵ sĩ nhi tử. Ngày đó Trương Lương đã bất tỉnh bị thương, cũng là bởi vì cùng hắn cùng nhau len lén chạy đi trong rừng rậm tạo thành. Tùy tiện đi một chút là được rồi. Ta đứng ở trong thành bảo đều nhanh cảm giác buồn chán chết rồi. Trương Lương đắn đo lấy làn điệu, những hài tử này tuy là con nhỏ, lại khó có thể coi là lấy vô tình hay cố ý, hắn diễn trò còn phải ngồi nguyên bộ. Không biết vì sao, làm Trương Lương chứng kiến cái kia khu rừng rậm rạp lúc, luôn cảm thấy có một loại không rõ đồ đạc đang ở hấp dẫn hắn đi vào trong. Đó là vật gì đâu Trương Lương có vài phần hiếu kỳ, nhưng không có nói ra. Nghe được Trương Lương trả lời, có ý lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi, lần trước ngươi té xỉu, ta trở về hơi kém không có bị phụ thân hủy đi đầu khớp xương. Ừ, chúng ta liền cách xâm lâm viễn tốt một chút. Trương Lương gật đầu, đang muốn nói, vài cái thị vệ bỗng nhiên cảnh giác, kỳ quái, nơi đây làm sao có một cỗ mùi máu tươi. Cái gì Trương Lương sững sờ, chóp mũi khẽ động, thần sắc biến đổi, không được, phụ cận đây có cái gì, nhanh lên một chút mau tránh ra. À mấy người thị vệ kia nhìn sửng sốt một chút, tuy là bọn họ biết Trương Lương đã nhiều ngày bừng tỉnh biến thành người khác vậy, thế nhưng cũng không có nghĩ đến, Trương Lương chỉ là vô căn cứ vừa nghe, đã nghe ra khỏi biến hóa. Tốc tốc! Trong rừng rậm lá cây bỗng nhiên điên cuồng bắt đầu lay động, một đạo hai người cao quái vật từ bên trong vọt ra, nhìn qua rất là hung ác. Trương Lương trong lòng vui vẻ, đây thật là buồn ngủ tới đã có người tiễn gối đầu, lập tức mang theo con ngựa chạy vào trong rừng rậm. Còn vừa không quên cuồng hô nói, mọi người tứ tán chạy đi, trở về thành bảo viện binh chặt lọt kẹ đây là có ý tiếng la, hắn hướng bên trái hộ thành hà chạy, quay đầu lúc lại phát hiện chặt lọt kẹ hoảng hốt chạy vừa đâm vào trong rừng rậm, thấy như vậy một màn, đáng thương có ý lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán. Quái vật kia là cái gì? Trương Lương vô tâm đi truy cứu, hắn kỵ mã không biết cưỡi bao nhiêu năm, nhất định chính là dễ sai khiến một dạng có thứ tự. Nhưng là hắn lại quên mất. Ở vào tuổi của hắn, cư nhiên có như vậy xinh đẹp thuật cưỡi ngựa, nếu để cho người thấy, cần phải hô to yêu nghiệt không thể. Phóng ngựa buôn chỉ một hồi, Trương Lương chợt phát hiện, trước mắt rộng mở trong sáng, xuất hiện tại trước mặt hắn, là một cái tiểu thành trấn. Mặc dù nhỏ, thế nhưng đó là cùng Trương Lương trong trí nhớ đại đô thị mà nói, ở nơi này trong thế giới, kích thước như vậy thành trấn đã xưng là phồn hoa. Đi tới nơi này cái trong thành trấn, Trương Lương đầu tiên là phái người cho trong thành bảo phụ thân đưa đến một phong báo bình an thư tín, một bên cưỡi ngựa ở trên đường phố đi dạo. Rốt cuộc là cái gì để cho mình muốn đi vào bên trong vùng rừng rậm này đâu? Trương Lương suy tính, cảm giác của hắn rất ít xuất hiện, thế nhưng xuất hiện, cũng sẽ không phạm sai lầm, lần này chắc cũng là có vật gì vậy đang hấp dẫn cùng với chính mình mới đúng. Thế nhưng Trương Lương tha một vòng, cũng không có nhìn thấy cái gì để cho mình động tâm đồ đạc, không khỏi rất là hề hoài, một tinh đả thải dắt ngựa đờ ra. Đã qua thời gian dài như vậy, Trương Lương cảm giác được có vài phần mệt mỏi rã rời, đi tới trong nhà hàng muốn ăn chút gì đồ đạc, lấy tay sờ túi một cái, nhất thời ngẩn ra. Cực kỳ hiển nhiên là, trên người của hắn, cũng không có túi tiền loại vật này. Phải biết là, Trương Lương hôm nay là mang theo thị vệ đi ra, mà trên người còn sót lại chút tiền kia, cũng bị hắn cầm đi mời người đưa tin. Nghĩ tới đây, Trương Lương nhất thời hết trô nói rồi, đây thật là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, hắn chiếu cố đến xem rốt cuộc là thứ gì đang hấp dẫn cùng với chính mình, lại đã quên chuẩn bị một chút nhi cơ bản sinh tồn đồ dùng, này mới khiến chính mình lâm vào lập tức loại quẫn cảnh này. Ai? Sâu đậm thở dài, nhìn cái kia bánh mì trắng, Trương Lương không thể làm gì khác hơn là từ nhà hàng đi ra ngoài. Không có cách nào, từ nhỏ đi sau đó, Trương Lương cảm giác mình lực ý chí cũng xuống giảm rất nhiều, lại ở trong nhà hàng, hắn cảm giác mình cái bụng sẽ nhịn không được thầm thì tê ơ. Nghĩ tới đây, Trương Lương nhịn không được lệ rơi đầy mặt, trải qua dọc theo con đường này lặn lội đường xa, còn ở đây trên thành trấn đi vòng vo ba canh giờ, hắn lúc này đã đói bụng đến phải không chịu nổi. Từ đi tới nơi này cái thế giới bắt đầu, hắn vẫn là sống trong nhung lụa đắt thiếu ra, lúc nào ăn xong khổ như thế đâu. Chỉ là, Trương Lương đến cùng vẫn là không có như vậy chiều chuộng, nếu không có mang tiền, vậy thẳng thắn đói một trận, hoặc là ra ngoài sau khi suy nghĩ lại một chút biện pháp. Trương Lương thở dài một tiếng, có vẻ không vui đi ra ngoài. Đang ở Trương Lương bước chân gần bán ra đại môn thời điểm, một đạo giống như tiếng trời thanh âm gọi hắn lại, lõ lì trong giọng nói lộ ra vài phần đương nhiên khẳng định, ngươi không có mang tiền, phải. Mười phân giới nghĩ, cái này lõ lì là ai, mọi người hẳn là đều đoán được, ân. Sau đó, tiếp tục can tĩnh cầu đặt cầu vuột 910 nhân tiện tiến cử lên bạn thân yêu ngươi tóc đen sách mới hổ cả chi xỉn dị nghịch tập có yêu mê nở hổ cả có thể đi nhìn, tác giả văn bút vẫn là có thể nha.